Tái hôn tiêu thử Ngân Nhĩ Thang. Chương 10. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một tháng trước, Hàn Tử Việt đã đích thân đáp phi thuyền xuống tinh cầu Diên Vĩ để đàm phán một chuyện làm ăn lớn. Hôm qua, sau khi cùng đối tác thảo luận chi tiết về việc hợp tác xong xuôi, Hàn Tử Việt chuẩn bị trở về khách sạn nơi anh ở để nghỉ ngơi. Lúc anh đang ngồi trên xe thì vô tình liếc ra ngoài cửa sổ chợt thấy một bóng dáng quen thuộc. Hay đúng hơn phải là một người xa lạ quen thuộc. 7 năm có thể thay đổi rất nhiều thứ. Ví dụ như khi cậu kết hôn với anh, cậu chỉ vừa mới trưởng thành. Thẩm Thư lúc đó nhìn còn rất trẻ mà Thẩm Thư bây giờ bộ dáng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Làm Hàn Tử Việt suýt chút nữa đã không nhận ra. Nhưng rốt cuộc anh vẫn nhận ra cậu. Dù chỉ là một cái nhìn thoáng qua. 7 năm trước, sau khi hai người ly hôn, Thẩm Thư rời khỏi nhà và biến mất không một chút dấu vết cùng với số tiền bồi thường mà anh đã đưa cho. Cậu không quay về nhà họ Thẩm. Đây là câu trả lời của Lâm Tiêu. Điều tiếp theo thu hút sự chú ý của Hàn Tử Việt là đứa trẻ trong tay Thẩm Thư. Một đứa trẻ mà Hàn Tử Việt cảm giác vô cùng quen thuộc. Vì thế Hàn Tử Việt bảo tài xế lái xe đi theo phía sau Thẩm Thư và Thẩm An cho đến tận lúc nhìn thấy hai cha con bước vào chung cư. Xe đậu dưới chung cư một hồi lâu. Hàn Tử Việt ngồi trong xe suy nghĩ rất nhiều chuyện. Cuối cùng bảo tài xế lái xe trở về khách sạn trước. Sau khi trở lại khách sạn, Hàn Tử Việt bảo em trai út của mình ở nhà chính Hàn gia gửi ngay một bức ảnh lúc nhỏ của anh sang đây. Khi nhìn thấy bức ảnh ấy Hàn Tử Việt liền rơi vào trầm mặc. Một, xét về ngoại hình, Thẩm An đương nhiên khác với anh bây giờ. Nhưng cậu nhóc lại gần như giống hệt với anh khi còn bé. Thế là Hàn Tử Việt lập tức nhờ Lâm Tiêu điều tra chuyện của Thẩm Thư trong mấy năm nay. Đặc biệt tập trung vào thời điểm đứa trẻ bên cạnh Thẩm Thư được sinh ra. Chồng cũ của anh đang ôm một đứa trẻ trống rất giống với anh khi còn nhỏ. Điều này khiến Hàn Tử Việt gần như chắc chắn rằng đứa trẻ này chính là con của anh và Thẩm Thư. Hàn Tử Việt không bao giờ phủ nhận lần động đê. Ục duy nhất mà anh trải qua với Thẩm Thư 7 năm trước. Cho dù ban đầu cưới cậu cũng chỉ là để đối phó với cha mẹ anh. Anh cũng không muốn cùng Thẩm Thư phát sinh quan hệ gì khác ngoài việc đóng vai vợ chồng. Anh không có ấn tượng sâu sắc gì về Thẩm Thư. Cũng không biết gì nhiều về cậu nhưng anh biết cậu là một omega trầm lặng. Trong suốt 2 năm mà hai người kết hôn cậu đều rất yên tĩnh. Người này làm Hàn Tử Việt rất hài lòng. Có thể ít mang lại phiền phức cho anh thì rất tốt. Một lý do khác mà anh chọn Thẩm Thư vào thời điểm đó cũng chính là vì tính cách của cậu. Sau kỳ động đê, ục, Hàn Tử Việt thức dậy nhìn thấy Thẩm Thư ngủ say bên cạnh thì nhất thời không biết nên làm thế nào mới phải. Hàn Tử Việt không phải là một người bộc trực. Anh biết rằng việc này không thể trách Thẩm Thư. Thậm chí cậu còn là một nạn nhân vô tội bị cuốn vào việc này. Anh không biết phải đối mặt với Omega trẻ tuổi hơn anh rất nhiều này như thế nào. Ngoại trừ trong lĩnh vực kinh doanh thì anh không giỏi trong việc ăn nói với người khác. Vì vậy anh vẫn duy trì mối quan hệ và cuộc sống như lúc ban đầu của hai người. 4. Sau đó, Hàn Tử Việt thực sự đã thầm nghĩ về việc phải trả lời như thế nào nếu Thẩm Thư đến gặp anh để chất vấn chuyện này và đưa ra mấy yêu cầu gì. Đó, nhưng anh đợi rất lâu cũng không thấy cậu tìm đến. 1. Điều này khiến anh hơi bực bội một chút nhưng nó cũng không làm anh quá ngạc nhiên. Khi anh chọn kết hôn với Thẩm Thư không phải là vì nhìn chung tính cách của cậu sẽ không gây chuyện sao? 1. Một đêm nọ, khi anh trở về nhà sớm hơn một chút thì gặp Thẩm Thư đang đi xuống lầu. Thiếu niên 20 tuổi mặc bộ đồ ngủ mỏng manh đứng trên bậc thang nhìn anh đầy kinh ngạc. Như thể rất ngạc nhiên khi thấy anh trở về nhà. Thời tiết đã bắt đầu chuyển lạnh. Hàn Tử Việt để ý nhắc nhở Thẩm Thư mặc thêm quần áo vào thì trên mặt Omega lại càng lộ vẻ kinh ngạc hơn. Hàn Tử Việt đã thầm yêu một người từ khi còn nhỏ. Nhưng đối phương chỉ coi anh là bạn và không hề có ý nghĩ gì khác với anh. Thế nên, Hàn Tử Việt vẫn cô đơn một mình cho đến khi bố mẹ anh ép buộc anh phải kết hôn. Hàn Tử Việt là một người con hiếu thảo. Chỉ cần bố mẹ không yêu cầu gì quá đáng thì anh sẽ đồng ý, đối với anh thì thực tế cưới ai cũng được. vì người anh thích đã kết hôn với người khác nhiều năm trước. Nếu anh cứ kiên trì đến cùng thì ngay cả bản thân anh cũng không biết ý nghĩa của nó là gì. Nếu anh vẫn thích Giản Hy nhưng khi nhìn thấy đối phương thì trong lòng lại không còn gợn sóng nữa. Chỉ là anh vẫn cảm thấy không hài lòng về những gì bố mẹ mình đã làm. Vì vậy anh đã từ chối sự sắp đặt của bố mẹ và tự mình kết hôn với Thẩm Thư. Sau đó, Giản Hy đưa con trai của mình trở lại tinh cầu thủ đô để đi nghỉ rồi hẹn gặp anh cùng nhau ăn cơm tối. Hàn Tử Việt đương nhiên sẽ không từ chối người bạn đã làm bạn với mình từ khi còn là một cậu bé. Ngay cả khi anh phải lòng người nọ rồi kết thúc tình cảm trong âm thầm. Ngày chính thức ngồi lên chiếc ghế gia chủ đương nhiệm của Hàn gia, anh đã uống thêm vài ly rượu. Có thể lúc đó anh đã suy nghĩ lung tung hoặc đầu óc nóng nảy nên mới gửi bản thỏa thuận ly hôn đã soạn sẵn ra cho Thẩm Thư. 6. Mặc dù anh không để ý gì nhiều đến Thẩm Thư nhưng những người hầu trong nhà sẽ đúng giờ báo cáo với anh những việc Thẩm Thư làm mỗi ngày. Hàn Tử Việt biết được Thẩm Thư thực sự không hạnh phúc trong Hàn gia. Vì vậy anh có thể để cậu tự do ra đi. Cách chương.